Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vinh rút tay ra nghè nghẹ. Xong cô mở mắt ra. Anh định đi đâu thế anh Vinh? Vinh đành đáp xuống. Em nắm tay anh làm anh mỏi quá, nên anh muốn rút tay ra. Anh chỉ được rút tay ra khi em ngủ ngon. Em chưa ngủ anh không được xa em. Được không? Mệt quá, Vinh ngã đầu vào thành ghế rồi ngủ thiếp đi. Đã quá trưa. Đói quá, Uyển Ngọc ăn cơm xong ngồi đợi Vinh. Thế mà anh vẫn chưa về. Hành lý chuẩn bị đi Đà Lạt đã chuẩn bị xong. Không biết bao giờ Vinh mới về nữa. Mòn mỏi, Uyển Ngọc cũng ngủ thiếp đi. Một giờ trưa, Vinh mới đứng lên đi về được. Bà Trâm khẩn khoản. Ráng giúp dì ngăn Vinh. Từ từ nó cũng ngoan ngoai và hiểu. Còn bây giờ nó đang tuyệt vọng. Dì sợ nó nghĩ quẩn, nên tối cháu vào giúp dì lần nữa. Vinh đành gật đầu. Dạ, tôi cháu sẽ vào. Bà Trâm đưa Vinh ra, đóng cửa xong quay vào. Thu Cúc vừa thức giấc. Anh Vinh về rồi hả mẹ? Nó bảo tối vào thăm con. Hay là mẹ cũng về nhà nghỉ đi, con không làm chuyện dại dột nữa đâu. Tại tối qua lúc uống rượu say con quá đau khổ. Bây giờ con hiểu dù con có chết, anh cũng không bỏ vợ. Con biết như vậy thì mẹ cũng mừng. Mẹ đi về chưa mẹ vào với con. Dạ. Bà Trâm vừa khuất sau cánh cửa. Vũ Hoàng đi vào. Anh ta gõ tay lên giường. Này, đóng kịch thật đạt. Hơn cả diễn viên trường lớp. Thu Cúc mở mắt sàn lườm Vũ Hoàng. Thu anh mà, cả nhà Vinh không ai biết anh bắt Vinh với Uyển Ngọc vì... Này, chúng ta đồng đội, cùng thuyền. Tôi và Thu Cúc đều có lợi. Tôi đòi lại được Vinh, còn anh có Uyển Ngọc. Cô vợ có mớ tài sản đến mấy triệu USD chứ gì. Vũ Hoàng mỉm cười. Biết hết còn ồn ào, tôi sẽ tiếp tục tấn kịch xuất hiện ở nhà họ. Còn cô sáng giữ Trần Vinh, thành công hay không sau cô đó. Tài thục, tôi biết rồi, anh được tài sản của cô. Sau này, tôi cũng không đòi chưa đâu. Quan trọng tôi có anh Vinh. Ok. Vũ Hoàng đưa tay bắt tay Thu Cúc. Anh ta nhìn tay Thu Cúc. Chắc là đau lắm phải không? Đau, như bộ anh tưởng tôi là đồ ngốc hay sao? Thu Cúc bụng miệng cười. Tội nghiệp mẹ tôi, bà thấy máu quá trời nên xỉu ngã xuống. Chứ đâu có biết đó là nước màu đỏ. Cô thật là... Vũ Hoàng phì cười trước sự đáo để của Thu Cúc. Cô ta lanh và tinh quá hơn anh nghĩ. Dường như đoán được suy nghĩ của Vũ Hoàng, Thu Cúc sành mãnh nghe vào cổ họng Hoàng. Ai cũng nên cẩn thận. Uyển Ngọc mà biết anh là kẻ chủ mưu bắt cóc, anh tiêu đời. Này, Vũ Hoàng cau mày, Thu Cúc cười khẽ. Tôi cũng cần anh cảnh cáo với anh, lần anh Vinh của tôi hơi kỹ. Báo hại anh nằm viện cả tuần lễ. Tôi đâu có muốn. Thu Cúc lườm Vũ Hoàng. Chứ không phải anh ghen hay sao? Ghen thì nhận. Làm ác không sợ, lại sợ tôi cười anh ghen hay sao? Vũ Hoàng cười giả lả. Bộ cô không ghen hay sao? Tao không, ghen chết thì được. Vậy chúng ta cùng đi trên con thuyền, có đúng hay không? Nhà anh vì tiền, còn tôi vì tình. Anh ấy từng là của tôi. Tôi từng khinh thường địch thủ của mình. Không ngờ lại bại trận, không còn manh giáp. Vũ Hoàng ngó mông ra cửa. Thực sự Uyển Ngọc cũng đẹp đấy chứ. Nét đẹp ngây thơ trong sáng. Để làm anh cay cú là chính cái trò gây ông đập lưng ông. Cô bắt cóc vô tình lại cho Vinh và Uyển Ngọc gần nhau, yêu nhau. Anh bị loại hẳn sang ngoài cuộc chiến. Tỏ đau đớn và cảm thức. Nghe định anh sẽ đòi lại cái lẽ phải của anh. Em phải bỏ hắn, ngay trường Ngọc. Em phải là của anh. Anh Hoàng, anh Hoàng. Mạnh gọi khẽ. Nó về tới đó, hành động đi. Vũ Hoàng gật đầu. Được, mày biến đi. Vũ Hoàng leo vội vào bên trong rồi mở cửa bước ra. Đúng lúc Vinh dừng xe lại. Hoàng làm sơ giật nảy người. Đầu cúi gằm và tay kéo nón kết sầu xuống. Bước đi nhanh. Vinh xuống xe, anh cau mày nhìn theo dáng của Vũ Hoàng. Anh ta vừa từ trong nhà anh đi ra. Vậy Uyển Ngọc vừa mới tiếp đang rồi anh ta. Còn lý do nào để gặp Uyển Ngọc khi cô đã là vợ của anh rồi? Vinh tức giận bở mạnh cổng rào ra, lái xe vào. Uyển Ngọc đâu không ra thể đón anh. Hay là cô đang vội vì tàn dấu vết của tên luật sư lưu manh? Đồ khốn kiếp, Vinh muốn quát lên vì tức giận. Đường đường là một luật sư, sao anh ta lại cư xử như một tên trộm? Tới lùi với một phụ nữ đã có chồng. Anh lấy chìa khóa mở cửa xe đi vào nhà. Uyển Ngọc đang ngủ gà ngủ gật trên ghế salon ở phòng khách. Vinh đứng nhìn Uyển Ngọc. Cô vừa tiếp Vũ Hoàng hay là anh ta vào mà cô chẳng hay vậy? Nghe linh cảm có người nhìn mình, Uyển Ngọc mở choàng mắt ra. Anh Vinh, anh mới về. Sao em ngủ, không vào phòng mà lại nằm ngủ ở đây? Em đợi anh, với lại cửa rào khóa lo gì? Em không nghĩ là có người leo vào hay sao? Ai lại thế, xưa nay ở đây, yên tĩnh mà. À, Thu Cúc sao rồi hả anh? Vinh nhìn Uyển Ngọc đăm đăm, cô không có vẻ gì đã đóng kịch, mà là vẻ mặt của người vừa mới ngủ dậy. Không có lý nào cô còn có mối liên hệ với Vũ Hoàng. Vinh ngồi xuống ghế, như câu hỏi vẫn vang vẳng trong đầu. Uyển Ngọc ngồi dậy. Anh uống nước không? Em đi lấy cho anh. Ừ, cũng được. Ngọc này, chúng mình rời tuần trong mật thăng sáng sau đi được không? Mẹ của Thu Cúc năn nỉ, nên anh thấy khó xử quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net